yêu anh lắm. Chương 1, góc truyện audio.com, ở một căn biệt thự rộng lớn, có ba chàng trai ngồi ăn sáng. Trông rất là soái ca, mặc áo sơ mi trắng chuẩn bị đến trường học của mình. Quân đã ăn xong từ trước nên ngồi đợi hai thằng bạn mình, mỗi ngày đi học là một ngày vui với Khánh vì gặp được người mình yêu. Còn Nam thì ngáp ngắn ngáp dài vì phải dậy đi học. Đang yên tĩnh thì Quân hỏi Nam, mày làm gì mà sáng nay ngáp kinh thế? Tao làm gì đâu, cày game thôi ý mà. Nam trả lời, không khí lại im lặng. Quân nhìn đồng hồ thấy đã 6 giờ 45 liền gọi hai thằng bạn đứng lên đi học. Ba người xuống tầng hầm để lấy xe đi, họ chọn chiếc xe Lamborghini Veneno màu đỏ đen đi. Chạy trên đường ai ai cũng nhìn họ vì chiếc siêu xe kia tò mò không biết ai giàu đến mức đi con xe khủng vậy. Ngôi trường họ to, rộng lớn, có 3 tầng, bên trái là phòng học, bên phải là các phòng đa năng và thư viện của trường, cuối cùng chính là phía trước, khu hiệu bộ của ban giám hiệu, vừa vào lớp Khánh chạy nhanh vào chỗ bạn gái mình. Là Trinh, khuôn mặt tươi vui, hớn hở hỏi, Trinh ơi, nhớ em quá. Trinh nhìn anh cười vui mà lòng cũng vui theo, nói. Ừ, nhớ anh, mà này chị em với bạn chị ý sắp chuyển về rồi đấy. Quân với Nam nghe đến đó liền quay ra hóng chuyện, Nam hỏi Trinh. Ơ mày ơi, sao chị với bạn mày chuyển về đây làm gì? Học ở đó có tốt hơn không hả? Tao nghe mẹ tao nói là hai người họ làm gì mà phòng hiệu trưởng tan tành nên mất hết giấy tờ của trường nên bị đuổi phải chuyển về đây. Chiều nay tao phải đi đón hai người họ đây. Cho đi với, cả ba đồng thanh tự nhiên chống vào lớp nên họ ngồi sẵn sàng cho một tiết mới, sau khi học xong chúng nó hẹn nhau đến chiều 4 giờ đi ra sân bay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mặc dù mình cảm thấy mô típ chuyện hơi cũ nên mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Các bạn đọc qua cứ góp ý cho mình nhé. Thanh yêu cách chương.